để làm cái động lực, làm cái nền tảng để mà tu tập tam học, giới, định và tuệ. Thì tôi định nghĩa sơ sơ giới là thân khẩu. Thân ở đây tức nghĩa là mình không có làm cái điều quấy, còn khẩu đây không có nói cái điều quấy, hai cái này cộng lại thì được gọi là giới. Còn tâm ở đây tức là tâm, tu tập tâm ở đây tức là định ấy, có nghĩa là sống, tức là cái tâm của mình ấy, nó được an trụ vào ở trong một trong 40 cái đề mục, có nghĩa là không để cho nó bị lăn xăng như trước đây. Tôi dùng nhiều lần cái ví dụ là cái ngọn lửa đó cái ngọn lửa đó mà mình để cho nó cháy thoải mái đó, thì cái ánh sáng và cái sức nóng của nó bị phân tán ra, nó bị khuếch tán ra, nó không có làm được cái việc gì. Nhưng mà nếu mà cái ánh sáng và cái nhiệt độ của nó mình tập trung lại đó, thì nó sẽ sáng hơn, nó sẽ nóng hơn. Cái tâm mình cũng vậy. Tu thiền chỉ, thiền quán làm sao? Tu thiền chỉ là giống như mình gom cái tâm của mình vào một cái niệm mục. Thí dụ như mình niệm Phật, hay là mình niệm hơi thở, hay là mình niệm để một đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, xanh, vàng, đỏ, trắng chẳng hạn. Thì mình gom cái tâm, cái người không có tu á, thì nghe này thì buồn ngủ chết đi. Nghe này thì bảo buồn ngủ, hay cũng mơ hồ cái tác dụng, cái lợi ích của nó. Biết rồi tại sao tôi phải tập trung tư tưởng làm chi. Nhưng mà các vị có dịp rồi, các vị làm thử rồi mới thấy. Một cái đứa học trò giỏi là đứa học trò có khả năng tập trung tư tưởng. Không có ai trên đời này mà làm được cái việc lớn mà không có khả năng tập trung tư tưởng. Cái đầu óc nó cứ phân tán, cứ lăn xăng thì không làm ăn gì hết. Phải nói như vậy. Chuyện đơn giản nhất là mấy các bà, mấy cô mà làm bếp mà sặc củ hành á, cắt chanh cắt ớt mà cái đầu óc nó nằm ở đâu đó, lãng đãng ở đâu đó, thì đã làm không được cái đức tài, bị phỏng lửa. Nói chi là một cái người làm cái việc lớn hơn, cái việc quan trọng hơn, cái việc chi ly hơn. Từ cái đồng bếp lên đến chuyện lái xe, chuyện mình đi đứng ngoài đường ngoài xá cũng vậy. Làm gì làm phải có cái khả năng định tâm, tập trung trong cái chuyện mình đang làm. Còn tuệ là gì? Tuệ tức là biết rõ cái bản chất của mình và của thế giới này là gì. Và thứ hai đó là biết rõ cái sự vận hành của nó ra làm sao, biết rõ thân mình nó gồm cái sao, biết rõ cái con người mình nó gồm cái sao đại, đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Bản chất là giữ bao nhiêu đó thôi. Chỉ biết rõ là nó là chỉ gồm những thứ thiện, ác, buồn, vui. Thiện, ác, buồn, vui. Mình cứ biết vậy đấy. Thiện là nhân của vui, ác là nhân của khổ. Cứ biết vậy thôi, biết đấy. Mình đang nói cho những người sơ cơ thì tôi nói chung chung vậy đó nha. Chứ đây có những vị giỏi tôi không đề cập tới vậy nha. Chỉ nhắc cái cách cái đơn giản này, mình kinh nghiệm mình. Tự mình biết rõ là biết cái gọi là con người mình như gọi có bốn thứ này: thiện, ác, buồn, vui. Khi nào mình vui thì đây là cái quả, nghe cái quả của một cái thiện quá khứ. Khi nào thấy bực bội mình cứ hiểu nhầm mà đây là cái quả của cái ác quá khứ. Đó là đang nói đến buồn vui đó. Khi nào thấy cái tâm bất thiện thì đây là cái nhân của khổ tương lai. Khi nào thấy có cái thiện thì đây là cái khi nào thấy mình ác thì đây là nhân của khổ tương lai. Thì biết cái tâm mình có lòng lành lòng thiện thì đây là nhân của cái thiện tương lai. Thì nhớ thì đây là cái câu thần chú bị nhớ rồi. Thiện là nhân của thiện đời này á, là nhân của vui đời sau. Vui đời này á, là quả của thiện đời trước. Vui đời này rồi vui đời này á, là quả của thiện đời trước. Mà khổ đời này á, là quả của ác đời trước. Rồi niệm vậy sao mà niệm thường trở lại. Biết rõ, biết rõ. Nó niệm thì có đúng, mà hiểu thì đúng thôi, là chỉ hiểu. Luôn luôn nghĩ như vậy. Cứ thấy quả là mình vui đó. Đây tôi đang nói cho người sơ cơ nha. Mỗi lần mình thấy mình vui, mình biết đây là cái quả thiện đời trước. Khi nào thấy bực mình, mình cứ hiểu ngầm thôi. Hiểu ngầm. Đây tôi nói một cách không chuyên môn đó. Khi nào thấy bực mình, đây là cái quả của gã đời trước. Khi nào mình thấy mình thiện, biết đây là nhân cho cái vui đời sau. Khi thấy mình ác thì biết đây là cái nhân cái khổ đời sau. Thì như vậy rõ ràng là trong toàn bộ thân tâm mình chỉ gồm có bốn thứ là thiện, ác,

ông bấm cửa là dớt giác lần cuối. Ông nghĩ kệ ngày cạo cạo để coi cái xuất thân ngày làm sao. À, thì là ông mới lại ông hỏi ngài chứ cái gia cảnh ngài thế nào, cái hoàn cảnh, cái xuất thân của ngài là sao, gia đình ngài là thuộc về cái tầng lớp nào, gia đình ngài thuộc về tầng lớp nào. Thì ngài không thèm nói, ngài không nói là ngài là xuất thân ngài sao, ngài chỉ nói là củi nào cũng là củi, miễn ra lửa thì thôi. Xuất thân của một tu sĩ không quan trọng, mà cái quan trọng là vị đó có cái lý tưởng sống như thế nào, hành trì ra làm sao. Cái câu trả lời của Phật là như vậy. Tức là đừng có hỏi về vấn đề xuất xứ gia cảnh của một người. Bởi vì sao? Là bởi vì cái người đó hiện giờ đang sống bằng lý tưởng gì, họ đang có cái kiểu hành trì ra làm sao. Cũng giống như lửa dầu đốt được đốt lên từ cái ngọn loại củi nào đi nữa, miễn là cái lửa nó được nhen lên, nó cháy lên thì ok rồi. Vậy nghe như vậy là ông thích quá, ông mới đem cái thức ăn nấm cúng cho ngài. Mà chúng ta biết rồi, vị tỳ kheo chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là đi cái thành. Người ta cúng cái gì thì mình nhận cái đó. Chứ còn nếu mà nói theo luật á, thì vị tỳ kheo không có nên nhận cái thực phẩm nào mà nó có từ cái nên nó nhờ cái chuyện mình nói năng mà có một cách trực tiếp, phải đem như trực tiếp directly nha. Thì mình nói sao mình nó cho mình mới nên. Mình giảng đạo, mình thuyết pháp cho người ta, thì một lúc mình nói người ta sắp rồi là bếp mình đem đồ ăn tới nó cho mình, hoặc là sách chay dầu về cái viên thuốc thì ok. Nhưng mà ngay lúc đó đó mà vì câu nói của đó của mình mà người ta đi cho mình một cái món ăn thì cái đó theo luật cái đó nó mới tốt. Có hẩm cái đây một hai kỳ giảng gì đó tôi có kể thì tôi mình có học qua cái bài kinh của Cali Cá đó. Có nghĩa là ngày Xá Lợi Phất Người Ly người nhập hạ một nơi nào đó chung với ông của Cali Cá, thì ngài đã dặn rồi, ngài nói là đừng có cho ai biết ấy, là chúng tôi ở đây. Nhưng đến cái ngày cuối cùng của cái mùa an cư thì tiện theo của Cali Cá đi ra ngoài nhà Phật tử á để báo tin cho người ta biết, để người ta vô người ta cúng dường, cúng dường cái ngày mà ra hạ của chư tăng. Thì lúc đó ngài sẽ là phát những suy nghĩ, ngài biết rằng cái đồ này nè, những cái lễ vật này nè là do cô Cali Cá đi thông báo mới có được, cho nên ngài từ chối, ngài không có nhanh. Đúng theo lực cái lời nói như vậy. Và phải nói thêm nữa, nếu thật sự mình là người xuất gia cầu giải thoát thật sự đó, phải theo cái chữ thật sự gạch dưới mà bằng mực đỏ, thật sự xuất gia cầu giải thoát, thì tất cả những cái gì nó thuộc về nhu cầu vật chất của mình nó chỉ ở cái mức cần và đủ thôi. Cần làm sao? Cần là chỉ nhận cái gì mà không thể thiếu, chỉ nhận cái gì mà không thể thiếu. Ví dụ như mình thuốc chữa bệnh hoặc là một cái đôi dép, cái đó thiếu kẹt lắm, kẹt lắm, đó gọi là cần. Còn đủ ở đây có nghĩa là không có dư, nghĩa là mình cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chứ không có để dụ mà để dành, không có dụ mà để dành, để cần mà đủ. Và cái đối với người thật sự mà sợ sanh tử cầu giải thoát thì cái chuyện mà sở hữu tài sản nó chỉ là gánh nặng thôi, nó chỉ là gánh nặng. Tại vì thứ nhất là mình sống hai chết mai, mà đúng là tu sĩ nguyên thủy đó thì không có dính mắt đời đời kiếp ở một cái chỗ ở nào hết. Và cứ mỗi lần mình xê dịch, mình di chuyển như vậy, mình phải bê cả đống đồ đạc đi theo thì thấy em xong rồi, ai dám chứa mình. Cái bị tưởng tượng bây giờ, ví dụ như bây giờ trong đây có một cư sĩ họ mời tôi về nhà họ nhập hạ 3 tháng, mà cái vị biết tôi đem tới nhà họ 2 tấn hành lý, cái bị nghĩ gia đình họ có rung hay không, rung chi. Trước khi họ thấy tôi tới mà tôi chỉ mang theo có một cái vali thôi, nặng nhẹ chưa biết, mà chỉ có một vali. Cho tới ngày tôi đi, tôi đẩy vali tôi đi để ở trước ngán. Còn đằng này người ta mời mình về ở nhập hạ mà mình kéo nguyên container 2 tấn theo làm sao mình không sợ. Cho nên ở đây là vấn đề nằm chỗ đó, cho nên quý vị tu sĩ thật sự là không có nhu cầu nhiều về vật chất, cho nên cũng không cần thiết phải đi kêu gọi. Thì cho nên ở đây Đức Phật mới nói là ta không có hưởng thọ vì kệ tụng hát kệ chú. Ngài nói như vậy tức là ngài ngài nói rằng là bậc đại sĩ vẹn toàn cúng dường phải khác biệt, có nghĩa là phải do cái niềm tin thật sự, do cái hiểu biết cúng dường, chứ không phải là vì do cái vị đã nói gì đó mà mình đem mình cúng nha. Cái này